Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 486, suy nghĩ kiếm, tiền, chuyện. Chương 486, suy nghĩ kiếm, tiền, chuyện. Mặc dù Lạc Phi đã sớm quyết định tạm thu lưu Băng Ngọc ước mộng, nhưng hắn lại muốn nói tiếp đắc tội Cố Tiêu Tiêu lời nói. Hiển nhiên vẫn là rất không sáng suốt. Dù sao Cố Tiêu Tiêu làm vì Lạc Phi tại Túy Phàm Trần đội bên trong đồng đội. Tại Lạc Phi trong lòng phân lượng khẳng định phải Băng Ngọc ước mộng hắn lớn rất nhiều. Vạn nhất thật đem Cố Tiêu Tiêu cấp chọc tới, một hai phải Lạc Phi đuổi hắn đi, kia Băng Ngọc ước mộng rất có thể liền sẽ đối mặt Lạc Phi đối với hắn thở dài, sau đó khuyên hắn chủ động rời đi tình huống. Ta mới sẽ không ngốc như vậy, về sau cũng tuyệt đối không nên lại nhạ Cố Tiêu Tiêu tức giận. Băng Ngọc ước mộng tại nói xong không đặc biệt đẹp mắt này năm chữ về sau, lập tức lòng vẫn còn sợ hãi ngậm miệng lại. Hắn đã tối ám quyết định, vô luận Lạc Phi phía dưới trả lời là cái gì, hắn đều chỉ hướng khen Cố Tiêu Tiêu phương hướng đi đón. Nhất định phải bổ sung chính mình vừa rồi bát quái ra tới nồi. Lạc Phi nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Triệu bác sĩ, vẫn là quyết định trước không đề cập tới kịch bản bên trong hoặc kịch bản bên ngoài. Như vậy từ hắn tận lực dùng thông tục dễ hiểu nói trả lời Băng Ngọc ước mộng. Chuyện này và đẹp đẽ hay không không quan hệ, bởi vì chúng ta cũng không người yêu, cho nên ta liền không thể làm như vậy chuyện. Ngài người phẩm chính là không thể chê. Theo tại bệnh viện bên trong ngài quyết định không cướp ta bao bắt đầu, ta cũng đã đối với ngài phục sát đất. Còn chưa chờ Băng Ngọc ước mộng nghĩ kỹ như thế nào khen Cố Tiêu Tiêu, Triệu bác sĩ cũng đã trước sướng lên Lạc Phi bài hát ca tụng. Này ra hỏa thức thời như vậy nhanh, hơn nữa cao cấp, thật làm cho ta không nghĩ tới. Băng Ngọc ước mộng ở trong lòng cảm thấy có chút im lặng, ngoài miệng lại lập tức trợ giúp nói, cái kia còn cần ngươi nói. Người phía trước tuyệt đối là tại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cũng liền Lạc ca rộng lượng không tính toán, nếu là đổi người khác, sớm đưa ngươi đi một cái thế giới khác. Lời này tuy nói dùng người khác hai chữ này, nhưng ở tại Lạc Phi nghe tới, như thế nào đều cảm thấy này người khác tại nói Băng Ngọc ước mộng chính mình. Triệu bác sĩ sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, nhưng hắn cũng không có phát tác, mà là rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, lại đổi về tươi cười gương mặt trạng thái, nhẹ giọng liên tục nói, ngài nói đúng lắm, là ta lỗi, là ta muốn sai Lạc ca nhân phẩm, bị một cái tuổi bên trên, thoạt nhìn phải lớn chính mình 10 tuổi khoảng chừng người gọi ca, liền xem như NPC, Lạc Phi cũng cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, người tuổi tác lớn hơn ta không ít, đừng gọi ta ca, liền gọi ta Lạc Phi là được. Như vậy sao được? Còn chưa chờ Băng Ngọc ước mộng nói lời phản đối, Triệu bác sĩ chính mình cũng đã biểu thị ra không thể tiếp nhận. Xưng ngài ca không phải là bởi vì ngài tuổi tác lớn, là đối ngài tôn kính, về sau ta còn muốn dựa vào ngài mới có thể sống sót. Làm sao dám trực tiếp gọi ngài tên đâu? Đúng vậy a, Lạc ca. Băng Ngọc ước mộng thấy Triệu bác sĩ như thế thượng đạo, cũng liền bận bịu mở miệng phụ họa nói, thời đại này ai mạnh ai Lạc ca, tuổi tác lớn có ý nghĩa gì? Tăng thì cũng sẽ không bởi vì ai tuổi tác lớn, trước hết nhưng trẻ tuổi cán. Vậy ngươi gọi ta đội trưởng được rồi. Thấy hai người đều là thái độ này, Lạc Phi cũng không tốt lại kiên trì để cho bọn họ gọi thẳng chính mình tên. Hắn lúc này nghĩ đến một cái biện pháp, dù sao chúng ta bây giờ đã có 5 cái người, có thể gọi là một tiểu đội, các ngươi về sau đều gọi đội trưởng ta, như vậy ta cũng miễn cho không quá tự tại. Được rồi, đội trưởng. Triệu bác sĩ lập tức liền dùng hành động thực tế đồng ý Lạc Phi lời nói. Ta đây, Băng Ngọc ước mộng kỳ thật vẫn là muốn gọi Lạc ca. Bởi vì như vậy hắn cảm thấy tỏ ra càng thân thiết hơn điểm. Ngươi cũng gọi đội trưởng, không muốn làm khác biệt hóa. Lạc Phi tiếng nói không lớn, ngữ khí lại dị thường kiên quyết. Tốt a, ta đều nghe đội trưởng. Băng Ngọc ước mộng, mặc dù trong lòng không quá nguyện ý, lại không nghĩ tại Triệu bác sĩ trước mặt tỏ ra hắn không nghe Lạc Phi lời nói. Lúc này Lạc Phi trò chơi menu bên trong đồng đội tin tức nhắc nhở sáng lên. Hắn đem Cố Tiêu Tiêu phát tới tin tức ấn mở, nhìn thấy bên trong viết, Lạc ca, quan hệ của ta và ngươi nhưng cùng bọn họ không giống nhau. Tại xưng hô thượng vẫn là khác nhau đối đãi đi. Lạc Phi rõ ràng Cố Tiêu Tiêu chỉ quan hệ là chỉ cùng là Túy Phàm Trần đồng đội quan hệ. Hắn rất hài lòng Cố Tiêu Tiêu là dùng đồng đội gian trò chơi thông tin công năng phát tới những lời này. Nếu không muốn làm ba người khác mặt nói này đó, khác ba người khẳng định lại muốn hướng quan hệ nam nữ phương diện suy nghĩ. Tốt a, Lạc Phi thái độ đối với Cố Tiêu Tiêu xác thực vẫn là cùng chủ kịch bản bên trong gặp được những người khác không giống nhau. Hắn hồi âm hơi thở lúc ngoại trừ đánh xuống hai chữ kia, còn ngoài định mức tăng thêm một câu. Đến lúc đó ta bằng vào chúng ta đã sớm quen biết vì cái cớ, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Bọn họ coi như trong lòng có, mặt ngoài cũng khẳng định không dám. Cố Tiêu Tiêu tại tin tức những lời này đằng sau, còn tăng thêm một cái nghịch ngợm le lưỡi tươi cười gương mặt. Bọn họ xác thực không dám, bất quá cũng không cần bởi vậy liền quá mức khi dễ bọn họ. Lạc Phi không nghĩ tại Triệu bác sĩ trước mặt động thủ chỉ quá nhiều, để tránh gây nên đối phương nghi hoặc, hắn đứng lên đi vào phòng vệ sinh về sau, mới lại cấp Cố Tiêu Tiêu phát như vậy. Tuân mệnh, ta sẽ đem nắm hảo tiêu chuẩn. Cố Tiêu Tiêu lần này hồi phục nói rất ngắn, khả năng cũng là không muốn động thủ chỉ quá nhiều, gây nên Trần Minh chú ý. Rời đi phòng vệ sinh, Lạc Phi cố ý đi đến bắc cửa phòng ngủ nhìn thoáng qua. Hắn nhìn thấy Trần Minh chính đưa lưng về phía Cố Tiêu Tiêu làm việc. Khó trách Cố Tiêu Tiêu vừa rồi thuận tiện dùng ngón tay cho hắn gửi tin tức. Mộng công ty tại chủ kịch bản chính thức mở ra về sau, từng tại trò chơi sổ tay bổ sung bản bên trong, đối với đồng đội cùng hảo hữu tin tức gửi đi khoảng cách từng có đặc biệt hạn định. Tại chủ kịch bản bên trong trò chơi người chơi, đồng đội chi gian nếu như khoảng cách vượt qua 500 mét, trò chơi menu bên trong thông tin công năng là vô hiệu. Tương đối, bạn tốt chi gian nếu như khoảng cách vượt qua 300 mét, thông tin công năng cũng sẽ vô hiệu. Đầu này hạn định cũng không thích hợp với chủ kịch bản bên ngoài mặt khác kịch bản. Trừ phi nên kịch bản chính mình phong bế đồng đội hoặc bạn tốt gian tại trò chơi menu bên trên thông tin công năng, dùng cái này càng xông ra, nhưng truyền lại tin tức triệu hoán vật tại chủ kịch bản bên trong tầm quan trọng. Trong bất chi bất giác, ta Hồng Anh Vũ cũng đã bán đi rất lâu. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi không khỏi ở trong lòng vì hắn vẫn luôn không dư giả thời gian tệ cảm thán lên tới. Lúc này hắn nhớ tới Băng Ngọc ước mộng trước đó từng nói với hắn. Suy nghĩ nhiều giết điểm tang thi, hảo ngoài định mức thu hoạch được chút kinh nghiệm cùng thời gian tệ ban thưởng sự tình. Khi đó là cảm thấy tang thi giết ít, đoạt được khen thưởng thêm nhìn có chút không vừa mắt, muốn giết nhiều chút, tranh luận miễn muốn dùng đến cần hao phí thời gian tệ pháp thuật. Cuối cùng khả năng còn nhập không đủ suất, nhưng bây giờ tay bên trong đã có không ít đối với hấp dẫn tang thi có kỳ hiệu máu túi. Lạc Phi liền một lần nữa suy nghĩ khởi như thế nào dụng kế có thể giết nhiều một ít tang thi. Khả năng tại hắn trí nhớ bên trong, ngoại trừ cách ẩn nấp nơi không tính quá xa kia ra bệnh viện bên ngoài, tại ẩn nấp nơi phía tây ước 700 mét địa phương có một nhà cục cảnh sát. Tại ẩn nấp nơi, cánh bắc ước 800 mét bên ngoài còn có một nhà cỡ lớn siêu thị. Đây cũng chính là hắn đem ẩn nấp nơi chọn tại này bên trong mặt khác quan trọng nguyên nhân. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.